Ta là thực xác, chương 125, trên đời không có tiểu quốc hoa nào là được chọc miễn phí. Góc truyện audio.com, tay của tôi xoa nhẹ bờ môi của hắn, đầu ngón tay, men theo cái nơi đang ẩm ướt và khiêu gợi kia di chuyển qua lại. Bờ môi của Đồng Diêu, đúng thật là xinh đẹp hết sức, không phải mỏng manh sắc sảo, cũng không phải dày rắn chắc, mà là gợi cảm vừa đúng. Cái loại màu da này, phảng phất như có một sức mạnh yêu nghiệt đang bắt đầu khởi động bên trong. Khiến cho lòng người dao động, tôi tới gần lỗ tai hắn, dùng giọng nói nhẹ nhất nói. Người nghĩ thật đẹp à, coi hàn thực sắc tôi là không có não sao? Nếu tôi thu tính đại phát, thật sự muốn xem tiểu đệ đệ, chỉ cần ngồi ở trong phòng khám, những người bệnh sẽ tranh trước tranh sau mà cởi quần. Đương nhiên, chất lượng xem ra còn kém hơn so với tiểu Đồng Diêu. Nhưng người ta là muốn đưa tiền đến cho tôi xem, nghĩ tới là thấy thích rồi. Nói xong, tôi đẩy Đồng Diêu về phía cửa, chuẩn bị đem tên nham hiểm này đuổi ra ngoài. Nhưng mà thân mình Đồng Diêu chỉ cần lắc nhẹ một cái, lại có thể ngược lại đem tôi đặt ở trên giường. Ngươi muốn làm gì? Tôi nhíu mày, chúng ta đã quen thuộc như thế này, còn chưa chính thức động nhau lần nào, nghĩ lại không phải là quá khách khí rồi sao? Đồng Diêu cười vô cùng vô hại, giờ phút này ánh mắt mới nhìn qua như một người trong sáng. Dường như sẽ không có ai tin những lời này của hắn là tâm địa đen tối cả. Lão Tổ Tông ơi, tôi có làm gì phạm đến người này sao? Một hồi giống như mạn châu xa hoa chói mắt nhất, mê hoặc nhất, hắc ám nhất chốn địa ngục. Một hồi lại giống như là một dòng suối nhỏ trong veo nhất, sạch sẽ nhất, như chưa bao giờ bị nhiễm đục. Sự cao thâm trong đạo hạnh của Đồng Diêu, thật sự là rất khó mà tưởng tượng. Đến đây, một hai lần rồi cũng quen thuộc thôi. Đồng Diêu tiếp tục cổ động, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng. Cái chùy của tôi à, hắn cứ như vậy. Cái tâm tư khát khao được ăn cỏ mềm của tôi, lại bắt đầu dục dịch. Cái này hóa ra là không phải Đồng Diêu đã nhớ rất kỹ toàn bộ các nhược điểm của tôi sao? Thế thì, sau này chẳng phải tôi sẽ bị hắn ăn sạch trơn hết sao? Nghĩ tới đây, trong đầu tôi nhất thời xuất hiện một hồi chuông cảnh giác. Tôi đem hai tay ở bên người nắm lại thành nắm đấm. Đôi mắt bắt đầu di động quan sát trên thân hình tuấn tú của Đồng Diêu. Tìm kiếm điểm để ra tay. Thôi bỏ đi, nể mặt hắn là bạn bè, cứ đánh hắn chảy máu mũi là được rồi. Chủ ý đã định, tôi dồn khí đan điền, thở sâu, chuẩn bị trực tiếp đánh vỡ mũi hắn. Lời kịch đều đã chuẩn bị rất tốt, tổng cộng có 3 câu. Ta cho ngươi lớn lên yêu nghiệt nè, ta cho ngươi dụ hoặc ta nè, ta cho ngươi không chịu cho ta xem mệnh căn nè. Nghĩ kỹ lại, tôi quả thật có khí thế của chị hai xã hội đen. Thế nhưng, mọi đau khổ và vui vẻ trong cuộc đời của con người chính là vì chúng ta vĩnh viễn cũng không đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi thật sự cũng không đoán được, tay tôi còn đang giơ ra mới được nửa đường. Giây tiếp theo, cửa đông một tiếng, bị người mở mạnh ra, mà vừa khéo xui rủi làm sao. Giờ phút này tôi với Đồng Diêu đang chơi trò ái muội ở phía sau cửa. Thế là bị đập một cái như là mấy con dán bị dép đập vào vậy. Nói chi tiết hơn, là như vậy, Đồng Diêu trực tiếp bị cửa đụng. Tiếp theo, hắn lại đâm thẳng về phía tôi. Sự việc như thế, kết quả là chúng tôi thật sự đụng một cái. Thật sự là một cái hôn không lãng mạn, bởi vì là bị cửa đập vào. Cho nên càng như là môi đụng môi, răng đập răng, tôi nghi ngờ. Đồng Diêu này là đứa nhỏ thiếu tình yêu không thiếu canxi. Cái răng kia, thật sự là cứng rắn a, tôi bị đâm vào làm nước mắt chảy ra như bão táp. Lão Tổ Tông của tôi ơi, là ai lại thiếu đạo đức như vậy a, lại có thể trực tiếp đâm vào cửa. Tôi lau nước mắt đẩy cửa ra, nhìn hai người đứng trước mặt, Sai Sai cùng Kiều Bang chủ, đôi oan gia này, đã về rồi, sau một trận binh hoang mã loạn. Đất đá mù trời, gà bay chó sổ một trận, mọi người mới bình tĩnh lại. Tôi vừa cắn hạt dưa, vừa nghe ngóng tình hình của hai người này. Sai Sai cầm cái quả địa cầu dùng để trang trí trong nhà tôi. bắt đầu chỉ từ đông bán cầu đến tây bán cầu, tỉ mỉ kể lại lộ tuyến mà nàng ta đi để trốn tránh sự truy đuổi khắp cả nước của Kiều bang chủ. Đoạn đường rất dài, hành trình gian khổ, lại có rất nhiều cuộc gặp gỡ thú vị, thật sự là vượt ngoài tưởng tượng của con người. Kết quả cuối cùng của cuối cùng, ở một nơi gọi cái gì mà là Stan, Kiều bang chủ rốt cuộc cũng tìm được Sai Sai. Lúc đó, Sai Sai đang cùng một băng nhóm trộm cắp đánh nhau, Kiều bang chủ xông lên giúp nàng, một người dùng gạch, một người nắm đấm. Hai vợ chồng cứ như vậy đem cái băng đảng nghe nói là băng nhóm trộm cướp lớn nhất địa phương đó đánh tan. Đang lúc đánh nhau, Kiều băng chủ đỡ cho Sai Sai một đao, bị thương, Sai Sai lòng mang áy náy, định đợi khi chăm sóc Kiều băng chủ thương thế lành lại rồi trốn đi nữa. Cũng không biết vì sự dịu dàng thắm thiết trong lúc chăm sóc, hay là cảm tình của giai cấp thành lập trong lúc đánh nhau. Hoặc là Sai Sai nhớ nhung lồng ngực cứng rắn của Kiều bang chủ. Tóm lại, hai người liền lăn lộn với nhau. Quan trọng hơn là, tại địa phương Stan gì đó, Sai Sai tính sai thời kỳ an toàn, cư nhiên âm thầm thụ thai kết trái. Sai Sai mang thai, tôi kinh ngạc đến không thể thở. Thế nên, hai người quay về chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Tôi thật sự không thể tin được. Phát triển thế này không khỏi quá nhanh đi. Bên này tôi mới vừa cùng đồng diêu đụng một chút, tinh trùng và trứng của Sài Sài với Kiều bang chủ đã bắt đầu lớn lên rồi. Sau khi cảm thán xong, tôi nghĩ đến một việc, bỗng nhiên tim đập liên hồi, đuôi lông mày nhảy lên, mừng như điên, nếu chính chủ đã quay về. Nói cách khác, đồng diêu không thể ở lại nhà Kiều bang chủ, như vậy tôi có thể thoát khỏi sự dây dưa mạnh mẽ của hắn. Nghĩ vậy, tôi lập tức chạy vội tới trước mặt Kiều bang chủ, cầm tay hắn, kích động không nói nên lời, chỉ là nước mắt chảy ào ào. Kiều bang chủ nhìn tôi, giọng điệu thở dài, sau đó rút tay ra, vỗ vỗ vai tôi hai cái, an ủi, thực xác, ngươi là cô gái tốt, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, thực xin lỗi, người ta luôn muốn chính là Sai Sai. Nhưng mà, Tiểu Trương trong cục cảnh sát của chúng ta rất thích ngươi. Có muốn ta giúp các ngươi làm mối? Tôi thiếu chút nữa bị nghẹn đến mắt trợn trắng. Kiều bang chủ lại có thể nghĩ rằng tôi thích hắn. Làm sao có thể, tôi chỉ là thích cơ thể trần truồng của hắn thôi à, tôi hít thật sâu. Hỏi, Tiểu Trương là vị nào? Là cái người trắng nõn có cái tóc mái như rèm cửa có phải không? Vừa dứt lời, phía sau truyền tới một tiếng nói, thực sắc à, mới vừa cho ta xem nửa bộ ngực, mới vừa bị ta hôn một cái, ngươi lại bắt đầu tìm kiếm đối tượng mới rồi sao? Đồng diêu, tôi nắm chặt tay, thở dài, sao lại có thể quên còn một đồng diêu đạo hạnh cao thâm? Tôi nhanh chóng chuyển đề tài, đúng rồi, chủ nhà người ta đã trở lại, từ hôm nay trở đi, ngươi về nhà đi thôi. Hiện tại sắc trời đã quá muộn, một người đàn ông độc thân như ta sợ có nguy hiểm. Vẫn xin ngươi giữ ta ở lại một đêm đi, đồng diêu lại bày ra vẻ tươi cười vô hại này. Tôi tàn nhẫn nói, không thể nào, không phải là hoa cúc khó giữ được sao? Nói không chừng ngươi thật sự sẽ thích cái loại cảm giác không bình thường này. Đồng diêu à, nếu như không dùng đến tuyến tiền liệt của nam nhân, thì không phải là nó sinh ra lãng phí rồi sao? Đồng diêu mỉm cười tới gần bên tai tôi, ngọn đèn bao phủ đường nét gương mặt hắn một tầng ánh sáng nhu hòa. Có vẻ mị hoặc, giống như tiếng nói của hắn. Thân ái à, phía sau của người ta, là để dành cho ngươi đó nha. Mặt của tôi phanh một tiếng liền đỏ bừng, huyết áp, giống như tàu thần châu sáu, vèo một cái bay thẳng lên trên. Lão tổ tông a, lão tổ tông trời đánh a, đồng diêu sao lại biết lòng tôi luôn muốn chọc chọc Tiểu Cúc Hoa a, nói như vậy. Nếu tôi cùng hắn ở một chỗ, thật sự có thể muốn chọc liền chọc, tôi hưng phấn đến muốn điên luôn. Nhưng mà, phải là sau khi ngươi hầu hạ ta xong đã. Đồng diêu nói tiếp, những lời này làm tôi thoáng bình tĩnh lại. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa cơm chưa miễn phí. Trên đời càng không có Tiểu Cúc Hoa chọc miễn phí. Hôm nay thật sự đã muộn, vẫn nên cho đồng diêu ở lại một đêm đi. Sai Sai đoán chừng do có bầu, bởi vậy bản năng người mẹ trỗi dậy, lại có thể thể hiện tính người chói mắt, tốt, nhưng mà, đêm này Sai Sai ngủ cùng ta, Đồng Diêu ngủ cùng Kiều Bang chủ, tôi cũng không thể tùy tiện bị ăn đậu hũ. Kiều Bang chủ đối với ý này cực kỳ bất mãn, nhưng không chịu được tôi và Sai Sai tấn công hai phía. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực đồng ý, khi rời đi. Tôi nhỏ giọng nói với Đồng Diêu, cẩn thận đêm nay Kiều Bang chủ thú tính đại phát, đem ngươi thành thế thân của Sai Sai, vô tình trà đạp tới, làm nhục tới, hết xem đó, Đồng Diêu mỉm cười, ôn nhu nói, khi đó, ta nhất định không chịu được đả kích như vậy, cho nên tinh thần bấn loạn, lấy người nào đó đến, ngàn vạn lần vô tình trà đạp tới, làm nhục tới, hết xem đó, nhìn bóng dáng thon dài cao thẳng của hắn đi xa, tôi không khỏi giơ lên ngón tay cái, Đồng Diêu, xem như ngươi lợi hại, buổi tối, cùng Sai Sai trên giường, tôi bắt đầu hỏi nàng vì sao lại nhìn chúng Kiều Bang chủ. Sai Sai vẻ mặt ái mộ nói, nàng cảm thấy Kiều Bang chủ khi bị tên trộm ở cái nơi stan cái gì đó đập một cái vào đầu. Có một loại đẹp trai không thể tưởng tượng, tôi vận dụng toàn bộ trí tưởng tượng của mình, lại chỉ có thể thấy được một hình ảnh, trời nắng, trên con đường nước ngoài tràn đầy cát vàng, một người đàn ông có râu như sơn dương cầm đao sắt. Một Kiều Bang chủ bị đánh đến trợn trắng mắt ra, tôi đối với Sai Sai phục sát đất, điều này sao có thể yêu chứ, vốn tưởng rằng bị một cái song đánh đã đủ mất mặt rồi. Hiện tại Kiều Bang chủ cư nhiên bị trúng một đao, quan trọng hơn là, Sai Sai vì vậy mà yêu thương hắn, trái đất thật sự là quá điên cuồng rồi, tôi bắt đầu lo lắng mình có muốn mua vé trở về sao hỏa hay không. Bởi vì không có Đồng Diêu quấy rầy, tôi ngủ thẳng đến khi trời sáng, khi ở phòng tắm đánh răng, bỗng nhiên nhớ đến một sự việc, hình như mỗi buổi sáng tỉnh dậy Đồng Diêu liền đi tắm rửa. Hôm qua bị hắn nhìn rõ một bên ngực, thật sự là khó chịu. Hôm nay, nói sao đi nữa tôi cũng phải trả thù lại. Thế nên, tôi cầm chìa khóa nhà Kiều Bang chủ, chuẩn bị ngắm Mỹ Nam đi tắm. Cách chương.